Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Chiến Thú Vương. Chương 113, Chiến Thú Vương kim bạch sắc quang mang. Từ từ thối lui, có thể thấy bên trong vũ khí hình dạng. Lần trước chế tác, nhân làm tài liệu chỉ có mấy cái thử vương răng nanh. Sở dĩ chế tác là đoàn đao, mà bây giờ... Thanh vương đao dung nhập tài liệu mới tiến hành thăng cấp. Rõ ràng biến đến càng thêm lớn hơn một chút. Hôm nay cây đao này, toàn bộ dài 70 cm, chuôi dài bất động, lưỡi đao dài độ tăng thêm 15 cm, đến 60, có vẻ càng thêm thon dài. Nhận rộng tăng thêm 0.5, đến 3.8 cm, lưỡi dao độ dày đến 0.9 cm, nhìn qua. Đã không còn là đường đao hình dạng, chỉ là như cũ lấy linh xảo sắc bén làm chủ. Thân đao không còn là sứ men xanh nhan sắc, mà là càng thêm thâm trầm, hiện ra thanh lam thần sắc. Có lẽ là thêm vào tinh thần thiết nguyên nhân, lưỡi đao ban còn mang theo ngôi sao quang mang, xuất hiện ngoằn ngoèo văn lộ, so với màu xanh lam muốn sáng lên rất nhiều, có vẻ càng thêm thần bí. Đao tốt, Tần Phong tán một tiếng. Tần Phong cầm lấy thanh vương đao đến, vỏ đao ta chuẩn bị cho ngươi cái này, cây đao này, ngươi ở đây nhiều người thời gian, còn là không muốn lộ ra đến, tài không lộ ra a. Lưu Trấn Sơn cho Tần Phong một cái vỏ đao, đao này vỏ cũng không phải là thử vương gia lông chế tác, chỉ là phổ thông vỏ đao, đợi đến Tần Phong sau đó săn giết được tốt tài liệu, lại chế tác một cái đi. Bất quá Lưu Trấn Sơn nói đúng, tài không lộ ra, hôm nay thanh vương đao, đã mang theo kim quang, vượt lên trước thú vương tài liệu giới hạn, vậy coi như là thú hoàng tài liệu mới có thể xuất hiện tình huống. Đây hết thảy đều là bởi vì tinh thần thiết, Hoài Bích có tội, chỉ là bởi vì thực lực không đủ a. Tần Phong cười một cái, nói rằng, bất quá hôm nay buổi tối, nó sẽ phải bão ẩm máu tươi. Tần Phong đem thanh vương đao sen vào đến vỏ đao trong. Đi ra ngoài, lúc này, vương thần đám người còn chưa ngủ. Dù sao cần phải có người lưu thủ dạ. Chỉ là bọn hắn trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Bởi vì lúc trước Tần Phong nói, hắn muốn đi chiến thú vương. Không có đánh thức một căn phòng khác bên trong lưu tiết đám người. Tần Phong cùng Bạch Ly chuyển ra phòng thủ dùng bao cát. Bước vào trong bóng tối. Hàn Lĩnh đám người cũng đều nhìn theo hai người biến mất. Người nói bọn họ có thể thành công sao? Không biết, chấm ngoặc kép, vì sao, ta đột nhiên cảm thấy khả năng đâu. Vài người sau không nói thêm gì nữa. Bọn họ cũng không dám nói. Trong bóng tối thanh âm có thể truyền đi rất xa. Vạn nhất bị một ít trùng thú nghe được đâu. Chỉ là, bọn họ sờ tại sân sau không thể nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Nhường bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý dường như bị mèo cong như nhau ngứa. Chúng ta đi xem một chút đi. Hà Lĩnh đột nhiên nói rằng, Triệu Tường cắn răng một cái, cũng gật đầu, bò lên đỉnh lầu, tùy tiện một gian phòng giữa, sẽ không có việc gì. Tốt, vương thần dĩ nhiên cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, gật đầu nói, vài người đều đi ra ngoài, bò lên lầu 4. Tìm đến một gian phòng giữa, nhấc lên ngăn chặn súng, kiểm tra tình huống bên ngoài. Xa xa một cái đại lâu trên đỉnh, Tần Phong bên hông mang thanh vương đao, đáy quần một nhóm đen kịt chiến mã. Này chiến mã chính là vương giả kỵ sĩ một thất, chỉ cần có hắc ám năng lượng rót vào trong đó, liền có thể thôi động. Tốc độ liền huyền phù chiến xa đều đuổi không kịp, trọng yếu nhất là không nhìn bất luận cái gì địa hình. Lúc này, Tần Phong ngưng mắt nhìn xa xa cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Bạch Ly ở Tần Phong phía sau, một chân điểm ở yên ngựa trên, kỳ thực căn bản không có đạp ở phía trên, mà là hiện ra bồng bềnh trạng thái. Như thế lớn, nếu như có thể không gần gũi chém giết nói, sẽ khá hơn một chút. Tần Phong thở dài một hơi, dị thú thể tích nhỏ, không có nghĩa là không lợi hại. Thế nhưng thể tích càng lớn, lại càng lợi hại này là không thể nghi ngờ. Như thế lớn thể tích, chỉ cần một cái con nhện chân đâm giữa Tần Phong. Đó chính là thùng nước kích thước một cái lỗ thủng. Thậm chí Tần Phong khả năng ở đối phương đánh tới thời gian. Trong nháy mắt bị nghiền chết. Tiểu Bạch, tay pháo, cho. Tiểu Bạch nhất chỉ, tay pháo xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Tần Phong nhận lấy, ca sát đeo vào bản thân trên cánh tay trái. Này tay pháo chính là lúc đó trở về công kích e đoạn thương giới giả Lữ Hằng. Lại giết chết vương giả kỵ sĩ một cái. Tần Phong nhắm vào to lớn phồn thực nhện vương. Ca, Tần Phong đè xuống tay pháo cái nút. Tay miệng pháo kính nhất thời bộc phát ra một trận hỏa quang cùng nổ vang. Một cái màu cam đạn pháo lao vùn vụt ra. Lữ điếm lầu 4, chính đang quan sát bốn phía làm thế nào cũng không có tìm được Tần Phong ba người. Đều xông thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Hắn ở đâu? Tay pháo. Hắn đang sử dụng thương giới. Vương thần cũng kinh ngạc đứng lên. Lẽ nào chỉ là quấy giày một lần? Muốn nhường phồn thực nhện mẹ rời đi mạng nhện. Triệu Tường có chút hoài nghi nói rằng. Vương thần sắc mặt lại càng nhiều là khiếp sợ. Oanh. Đạn pháo tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Cây số cự ly chớp mắt liền đến. Sau một khắc. Này đạn pháo đã tinh chuẩn rơi vào phồn thực nhện vương to lớn bụng trên. Một tiếng bạo phá truyền đến. Toàn bộ mạng nhện đều kịch liệt run rẩy. Chi, một tiếng chói tai thét chói tai. Phồn thực nhện vương giống giận. Ma cô vân trong. Một cái bạch tuyến phun ra ngoài. Trực tiếp rơi vào Tần Phong cách đó không xa một cái trên nhà cao tầng. Sau một khắc, một cái to lớn con nhện thuận này sợi tơ. Theo vừa khói mù lượn lờ trong ánh lửa lao tới. Chỉ là trên người nó. Tựa hồ không có nửa điểm vết thương. Tần Phong không có bất kỳ di động. Trong tay tay pháo lần nữa phát sinh thấp kêu. Phanh. Này đạn pháo trong nháy mắt bay ra ngoài. Bắn về phía phồn thực nhện vương. Chỉ là nhện vương cũng có chuẩn bị. Trong miệng phụt lên ra sợi tơ. Túm bản thân tránh né. Nghĩ tránh. Hỏi qua ta sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực khẽ động. Chuyển. Đã bay qua nhện vương phía sau đạn pháo. Đột nhiên xoay. Thoáng cái đánh vào phồn thực nhện vương trên bụng. Oanh. Lần này. Trực tiếp đem nhện vương từ trên nóc lầu hất nhảy ra đi. Xa xa. Xem đây hết thảy vương ba tán nhân. Cầm gần như rơi trên mặt đất. Hắn. Hắn làm sao làm được. Triệu Tường há hốc mồm. Có lẽ là bởi vì hắn là dị năng giả. Hà Lĩnh chỉ như thế trả lời. Chỉ là vương thần nhưng cũng không cho là như vậy. Tuy rằng dị năng giả có mạnh hơn thương giới giả ý thức lực. Thế nhưng ý thức lực khống vật cũng không phải một sớm một chiều học được. Đây không phải là thường tinh tế thao tác. Huống chi, còn là khoảng cách xa như vậy. Giữa bọn họ đủ cách 800-900 mét đâu. Chỉ là liền vương thần. Cũng không biết Tần Phong làm sao làm được. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Coi như Tần Phong đạn pháo làm sao tinh chuẩn. Cũng ngăn trở không được nhện vương bước chân. 1000 mét mà thôi. Ở phồn thực nhện mẹ phẫn nộ được không muốn sống trùng kích dưới. Bất quá chớp mắt liền đến. Trong thời gian này, Tần Phong phát sinh 8 mai đạn pháo. Nhiều lần trúng mục tiêu. Đáng tiếc là... Trước đây Hà Lực liền lưu lại 12 cái đạn pháo. Hôm nay đều dùng xong. Ca sát, Tần Phong tháo dỡ tay pháo. Ném cho Bạch Ly. Bạch Ly tiếp nhận, bỏ vào không gian trong. Mà lúc này, phồn thực nhện vương đã bước vào Tần Phong chỗ đại lâu. To lớn nhện chảo không ngừng đong đưa. Một cái 12 tầng đại lâu. Vài cái liền có thể leo lên. Giết, Tần Phong rút đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, kim bạch sắc quang mang ở bầu trời đêm trong. Đặc biệt thấy được, phảng nhược lưu tinh xẹt qua chân trời. Tần Phong thôi động đáy quần chiến mã. Màu đen u linh mã trong nháy mắt khởi động. Dung nhập vào trong bóng tối. Hắc ám âm ảnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,